Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 678, chương 104, Bại Vân Sơn. Chim Đại Bàng hộ pháp hiện thân. Hiên Viên kiếm ra Trảm Quỷ Thần. Đối mặt Vân Sơn chỉ tay bắn ra màu xanh gió dây. Lâm Dạ sau lưng đấu khí chi rực mãnh chấn, không chút nào thoái nhượng, mà là trong lòng quát to một tiếng, nhất thời sử dụng tới Hiên Viên kiếm pháp thức thứ tư. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy ở óng ánh kim quang bên trong, vô tận kiếm khí màu vàng óng ở Hiên Viên kiếm võ hồn lên ngưng tụ, hóa thành một đạo giống như thật giống như màu vàng phong mang, cùng Hiên Viên kiếm võ hồn thân kiếm trùng hợp đến cùng một chỗ. Chém, ở màu xanh gió dây trước mặt phóng tới thời khắc, Lâm Già đã sớm mở ra ngoại phụ hồn cốt trọng đồng. Ở một tiếng quát lạnh âm thanh bên trong, trực tiếp cầm trong tay Hiên Viên kiếm võ hồn chém đi ra ngoài. Vân Sơn phát sinh phong chi cực vẫn sát ngưng tụ ra gió dây xác thực mạnh mẽ. Coi như là một tòa trụ đá ngọn núi, đều có thể đem cắt ra. Thế nhưng Lâm Dạ sử dụng tới Trảm Quỷ Thần cũng chút nào không thể khinh thường. Ở ngoại phụ hồn cốt trọng đồng dưới sự giúp đỡ, Lâm Dạ một kiếm tinh chuẩn chém tới không đủ ngón trỏ độ lớn màu xanh gió trên mạng. Trực tiếp ngược lại gió dây nhằm phía Vân Sơn. Không đủ ngón trỏ độ lớn màu xanh gió dây, một đường bị Lâm Dạ trực tiếp chia ra làm hai. Vạn gió trói buộc. Nhìn thấy dĩ nhiên thậm chí ngay cả chính mình sử dụng tới tuyệt sát phong chi cực vẫn sát phát. Ra ra gió dây đều có thể cắt ra. Vân Sơn trong lòng khiếp sợ không thôi. Không khỏi quát to một tiếng. Lần thứ hai sử dụng tới đấu kỹ vạn gió trói buộc. Muốn đem Lâm Dạ giữa đường trói buộc. Theo Vân Sơn sử dụng tới đấu kỹ vạn gió trói buộc. Đang cuộn trào mãnh liệt năng lượng đất trời dưới. Lượng lớn màu xanh gió dây thường nhất thời nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Sau đó bỗng nhiên hướng về Lâm Dạ bắn mạnh mà ra. Có điều lần này đối mặt đầy trời phóng tới gió dây thường. Lâm Dạ trực tiếp trong lòng hơi động. Đem thôn phệ tổ long võ hồn thôn phệ thần thông thôi thúc đến cực hạn. Trong lúc nhất thời, trước mặt bắn mạnh mà đến từng đạo màu xanh gió dây thường. Còn không quấn quanh ở Lâm Dạ. Liền trong nháy mắt bị Lâm Dạ thôn phệ tổ long võ hồn thôn phệ một không. Tường gió, nhìn thấy đấu kỹ vạn gió trói buộc ngưng tụ ra gió dây thường dĩ nhiên đối với Lâm Dạ vô dụng. Vân Sơn trong lòng cảm giác nặng nề, một bên triển khai phong chi cực vẫn sát, hy vọng có thể đem Lâm Dạ trong tay thông thường cắt nát. Một bên lần thứ hai sử dụng tới đấu kỹ phòng ngự tường gió. Trong nháy mắt, theo bàng bạc đấu khí từ Vân Sơn trong cơ thể bộc phát ra. Lượng lớn năng lượng đất trời ở Vân Sơn trước người nhanh chóng ngưng tụ. Hóa thành một mặt giống như thật giống như tường gió. Vô dụng, nhìn trước mặt ngưng tụ ra tường gió. Lâm Dạ như cũ duy trì vung kiếm động tác. Tiếp tục chém ra phong chi cực vẫn sát thả ra gió dây. Chỉ có trong đôi mắt hai con ngươi màu bạc trong nháy mắt phóng ra chói mắt thần quang. Trọng đồng khai thiên, nhìn trước mặt tường gió, Lâm Dạ trong lòng hơi động, trực tiếp phát động ngoại phụ hồn cốt trọng đồng hồn kỹ. Trong nháy mắt, ở một trận lóng lánh bên trong, chỉ thấy hai đạo óng ánh màu bạc thần quang bỗng nhiên từ Lâm Dạ trong đôi mắt bắn mạnh mà ra. Trực tiếp bắn mạnh hướng về phía trước mặt tường gió. Oanh, ở một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh bên trong, trọng đồng khai thiên thả ra yên diệt thần quang. Trong nháy mắt liền đem Vân Sơn ngưng tụ ra tường gió cho yên diệt. Mà Lâm Dạ liền như vậy một đường đem gió dây chia ra làm hai. Trong chớp mắt phá tan bị yên diệt tường gió ngăn cản. Tiếp cận đến Vân Sơn trước mặt. Phong chi cực vẫn sát phát ra ra gió dây xác thực rất sắc bén. Lấy Vân Sơn đấu tông cấp bậc tu vi triển khai. Lâm Yato vương cấp bậc tu vi triển khai Trảm Quỷ Thần mũi kiếm. Đều có chút không chống đỡ được. Có điều Lâm Dạ còn có Hiên Viên kiếm võ hồn. Tuy rằng phong chi cực vẫn sát thả ra gió dây, đem Trảm Quỷ Thần mũi kiếm vỡ ra, thế nhưng là vẫn bị Hiên Viên kiếm võ hồn chia ra làm hai. Hồn cốt kỹ, trọng lực khống chế. Đang đến gần đến Vân Sơn trước mặt thời điểm, Lâm Dạ quay về Vân Sơn. trong nháy mắt phát động Thái Thản Cự Viên Xương Khung thứ hai hồn kỹ trọng lực khống chế, trực tiếp đem Vân Sơn hạn chế ở tại chỗ. Hồn cốt kỹ, tinh thần bạo phát. Hồn cốt kỹ, tinh thần mê hoặc. Ở phát động trọng lực khống chế sau, Lâm Dạ lại liên tục quay về Vân Sơn, phát động dung hợp cửu vĩ hồ xương sọ hai đại hồn kỹ tinh thần bạo phát cùng tinh thần mê hoặc. Cửu vĩ hồ xương sọ tinh thần bạo phát hồn kỹ, tên như ý nghĩa là một loại tăng lên lực lượng tinh thần hồn kỹ, có thể tăng lên 4 lần lực lượng tinh thần, mà tinh thần mê hoặc nhưng là có thể mang mục tiêu mê hoặc ở. Lâm Dạ sở dĩ làm như vậy, một mặt là vì khống chế lại Vân Sơn, đem Vân Sơn chế phục, mà ở một phương diện khác thì lại chính là vì dẫn ra hồn điện chim đại bàng hộ pháp. Lấy Vân Sơn thiên phú, vốn là không có hy vọng đột phá đấu tông. Tất cả đều là bởi vì cùng hồn điện đạt thành giao dịch, mới thành công đột phá đấu tông. Thông qua câu linh khiển tướng bí pháp, Lâm Dạ có thể cảm ứng được. Chim đại bàng hộ pháp tựa hồ còn không hề rời đi Vân Lam Tông, liền trốn ở Vân Sơn nơi bế quan. Mà Lâm Dạ hiện tại linh hồn đã sắp lột xác thành thần hồn, lại thêm vào tu luyện biến thiên kích địa đại pháp, cùng với hiện tại tinh thần bạo phát gia trì, Lâm Dạ tự mình cảm giác hiện tại hắn linh hồn lực hẳn là sẽ không thấp hơn thiên giai. Mà ở tinh thần bạo phát dưới, đối với Vân Sơn triển khai hồn kỹ tinh thần mê hoặc, hắn lực lượng linh hồn bộc phát ra, nên có thể đem chim đại bàng hộ pháp dẫn ra. Nếu như không thể, Lâm Dạ cũng chỉ có thể đánh bại Vân Sơn sau, vọt thẳng qua đi, dùng câu linh khiển tướng chủ động đem chim đại bàng hộ pháp lấy đi. Ở Lâm Dạ một kiếm đem Vân Sơn triển khai phong chi cực vẫn sát phát sinh gió dây chia ra làm hai, trực tiếp tiếp cận đến Vân Sơn trước mặt sau. Vân Sơn nhất thời giải trừ phong chi cực vẫn sát triển khai, chuẩn bị né tránh. Thế nhưng lúc này, Lâm Dạ đã phát động tinh thần mê hoặc. Chỉ thấy Lâm Dạ xương trán trong nháy mắt phóng ra hào quang màu phấn hồng. Một luồng tinh thần ba động vô hình nhất thời tản ra, trong nháy mắt trúng đích Vân Sơn. Tuy rằng Lâm Dạ tu vi không bằng Vân Sơn, thế nhưng tinh thần mê hoặc làm tinh thần hồn kỹ, hiển nhiên uy lực lớn nhỏ không phải là cùng đấu khí tu vi liên quan, mà là cùng tinh thần tu vi. Mà Lâm Dạ linh hồn cảnh giới, hiển nhiên muốn cao hơn Vân Sơn. Vì lẽ đó Vân Sơn nhất thời liền trúng chiêu, cả người rơi vào dại ra mê hoặc trạng thái, không cách nào di động. Sau một khắc, Lâm Dạ liền cầm trong tay sắc bén hiên viên kiếm võ hồn nằm ngang ở Vân Sơn cổ. Nhìn Vân Sơn khẽ nói, ngươi thua rồi. Mấy giây sau, theo tinh thần mê hoặc hiệu quả biến mất, Vân Sơn ánh mắt khôi phục lại sự trong sáng. Thế nhưng khi thấy cổ trước nằm ngang trường kiếm thời điểm, Vân Sơn há miệng, trên mặt không khỏi có chút phức tạp. Hắn dĩ nhiên thua, lấy đấu tông cấp bậc tu vi, bại bởi một tên đấu vương. Vân Sơn trong lòng trong lúc nhất thời rất là khó có thể tiếp thu, thế nhưng là lại không thể không thừa nhận hiện thực. Ta thua, dựa theo trước hứa hẹn, Tiêu Viêm sự tình ta sẽ không truy cứu nữa. Người có thể để cho hắn rời đi. Nhìn Lâm Dạ, Vân Sơn trầm mặc một lát sau, không khỏi nói, liền kết thúc. Xa xa, nhìn thấy Lâm Dạ ở triển khai thú hồn bí pháp sau, một đường như bẻ cành khô, rất là dễ dàng liền đánh bại Vân Sơn. Lăng Ảnh trong lòng còn một ít không thể tin được. Vốn là hắn còn tưởng rằng ngày hôm nay hắn khả năng liều chết đều không thể đem Tiêu Viêm mang ra Vân Lam Tông. Không nghĩ tới tất cả những thứ này lại bị Lâm Dạ nhanh như vậy liền giải quyết. Tại sao lại như vậy? Phía dưới trên quảng trường, nhìn thấy chính mình Thái Thượng Tông chủ dĩ nhiên thua với một tên đấu vương, Vân Lăng rất là khó có thể tin. Trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, nhưng cũng lại không thể làm gì. Bởi vì liền ngay cả bọn họ đấu tông cấp bậc Thái Thượng Tông chủ đều bại bởi Lâm Dạ. Lâm Dạ nếu như nhất định phải đem Tiêu Viêm mang đi, bọn họ lại có thể làm sao đây? Ha ha, thật mạnh mẽ linh hồn. Hơn nữa thực lực lại vẫn nhỏ yếu như vậy. Thực sự là thiên phú ta vậy. Ta nhất định phải đưa ngươi mang về hồn điện. Ngay ở tất cả mọi người cho rằng ước hẹn 3 năm liền muốn liền như vậy kết thúc thời điểm, nương theo một trận âm lãnh kiệt kiệt cười to. Ở một trận khí tức âm lãnh bên trong, chỉ thấy đầy trời khói đen bỗng nhiên từ Vân Lam Tông phía sau bay lên trời cao. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.